phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, hạn bạt Trương Hiến Trung. Hơi suy tư về sau, La Vân hỏi, Tần nơi, người biết đầu kia cương thi nó vì cái gì muốn hướng Mi Châu phương hướng chạy trốn sao? An bảo cục lưu tại tỉnh ba bệnh viện người phụ trách này. Là tỉnh trong cục một cái trưởng phòng. Họ Tần, gọi Tần Hoàng, bởi vì cái này tên, từ nhỏ đến lớn, không ít bị nói đùa. Cho dù hiện tại, an bảo cục trong cũng không ít người cho hắn lấy cái, Hoàng thượng, tên hiệu. Tần Hoàng lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta không có trực tiếp tham dự bắt giữ hành động. Tình báo tương quan đều là theo đồng sự, chiến hữu chỗ ấy nghe tới. Trở ngại bảo mật quy định, bọn họ không có khả năng đem hết thảy tình báo đều nói cho ta. Ngài nếu là thật cảm thấy hứng thú, không ngại cho chúng ta cục trưởng gọi điện thoại, lấy thân phận của ngài, hắn khẳng định sẽ kỹ càng bẩm báo. Tần Hoàng trong miệng nói cục trưởng, tự nhiên là tỉnh cục Ngụy Hoài. La Vân nhẹ gật đầu. Được, ta tìm Ngụy cục trưởng hỏi một chút. Cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Cũng cảm ơn ngươi đưa tiễn. Chúng ta đi, Tần Hoàng vội vàng nói. Nhưng không dám nhận, muốn nói tạ, cũng là chúng ta tạ ngài. Nếu không phải ngài trong đêm làm thí nghiệm, lấy thân thử độc thí nghiệm thuốc, xác định ra một bộ có thể cung cấp mở rộng phương án trị liệu. Chúng ta không biết phải bao lâu mới có thể lục lọi ra một bộ phương án trị liệu. Thực không dám giấu giếm. Tại ngày hôm qua đầu cương thi chạy ra thành đô, đào vong Mi Châu trên đường, lại bị hắn cho cắn bị thương, cắn chết mấy người, có ngài bộ này phương án trị liệu, những cái kia người bị thương cũng có thể ít chịu khổ một chút, sớm một chút bị chữa khỏi. La Vân nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Tần nơi, chúng ta cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi. Được rồi, chúng ta đi, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Tần Hoàng hướng về phía chậm rãi rời đi xe Việt Dã phất tay tạm biệt. Thẳng đến xe Việt Dã chuyển biến không gặp, mới quay người về tới bệnh truyền nhiễm trung tâm. Tọa trấn chỉ huy, trên xe Việt Dã, La Vân nắm lên Hạ Nguyệt tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, Nguyệt Nguyệt, cảm ơn ngươi, còn có lão ba, lão ngủ, các ngươi cũng vất vả. Hắn có thể chỉ dùng một đêm thời gian, liền nghiên cứu ra nhằm vào này một đặc thù thi độc phương án trị liệu. Ngoại trừ dựa vào nội thị, linh lực đợi chút, cộng thêm lấy thân thử độc, thí nghiệm thuốc bên ngoài. Hạ Nguyệt cùng La Tấn Văn đối với việc này trong, cũng là cho hắn rất lớn trợ lực. La Tấn Văn tại y học phía trên, có kinh nghiệm phong phú, đồng thời lý luận cũng tương đương thâm hậu. Cho La Vân dùng thuốc, cung cấp không ít đề nghị. Nếu là không có La Tấn Văn, chỉ dựa vào La Vân, chỉ là tại thuốc lựa chọn phía trên, liền phải hao phí không ít thời gian, cũng sẽ làm hắn chịu càng nhiều tội. Hạ Nguyệt mặc dù không hiểu y, nhưng nàng là Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, có chủ sinh quyền lực. Mặc dù nàng chưa chính thức kế thừa đến Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, nhưng lại có thể cho La Vân tăng thêm một cái bắp, làm hắn tại nghiên cứu phương án trị liệu trên ít đi chặng đường oan uổng, cho nên mới có thể nhanh như vậy chế định ra một bộ có thể thực hành phương án trị liệu. Có thể nói, không có La Tấn Văn cùng Hạ Nguyệt tương trợ, La Vân không có khả năng chỉ dùng một đêm liền nghiên cứu ra bộ này phương án trị liệu, làm sao cũng phải muốn nhiều tiêu tốn vài ngày. La Vân cũng tại may mắn, còn tốt tối hôm qua không có kiên trì để bọn hắn rời đi. Đồ ngốc, cùng ta còn nói cái gì tả? Hạ Nguyệt bóp La Vân tay một chút, khụ khụ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế ngồi Tưởng Lâm ho nhẹ hai tiếng. Nói, có muốn hay không ta cùng cha ngươi xuống xe, đem chiếc xe này đằng cho các ngươi thích hợp sử dụng? Hay là nói, trước đưa các ngươi đi gần đây khách sạn nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt lập tức bị nháo cái đỏ chót mặt. Mặc dù biết Tưởng Lâm là đang nói đùa, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. La Vân liền muốn không cần mặt mũi nhiều, hì hì cười một tiếng, hướng Tưởng Lâm giơ ngón tay cái lên. Mẹ, người quả nhiên là ta thân sinh mẹ. Tưởng Lâm quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì đồ chơi? Ngươi lặp lại lần nữa. Rốt cuộc ai là ai thân sinh? Dám cùng ta ra, có tin hay không ta lột da của ngươi ra? La Vân vội vàng cầu xin tha thứ. La Tấn Văn cứu chàng, nói sang chuyện khác. Nhi tử, ngươi nói Thục Vương cung phía dưới chạy đến đầu kia cương thi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta cảm giác nó cũng không phải là một cái bình thường cương thi. Nói không chừng này càng ngày càng nóng nhiệt độ không khí. Chính là nó dày vò ra tới. Chỉ là ta làm không rõ ràng. Nó đặt vào thành đô như vậy lớn một tòa thành thị không đợi. Tại sao phải hướng Mi Châu chạy? Coi như nó cảm thấy thành thị trong không tốt ẩn thân. Cũng nên hướng trong núi chạy a. Ta cũng rất buồn bực. La Vân ở trong lòng cho lão cha điểm cái tán, vội vàng phụ họa, miễn cho bị lão mụ nện. Mặc dù mình tu vi so lão mụ cao hơn mấy cái cảnh giới, nhưng lão mụ muốn đánh ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ hay sao? Tưởng Lâm trắng hai cha con này một chút, ngược lại là không có tiếp tục đuổi trách, mà là nói, vừa rồi cái kia Tần trưởng phòng không phải để ngươi cho Ngụy cục trưởng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống à? Ngươi nếu không liền gọi điện thoại hỏi một chút. Ta cái này đánh. La Vân gật đầu đáp, lấy ra điện thoại di động, lật ra Ngụy Hoài dãy số gọi tới. Tiếng chuông reo một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối. La Vân cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Ngụy cục trưởng, vội vàng đâu? Nghe nói đầu kia cương thi chạy Mi Châu phương hướng chạy trốn. Các ngươi tra ra nguyên nhân a? Ngươi tin tức ngược lại là thật linh thông a. Ta đã biết, là Tần Hoàng nói cho ngươi a. Ngụy Hoài đầu tiên là hỏi như vậy một câu, cũng không đợi La Vân trả lời, liền lại tiếp tục nói, chúng ta hoài nghi, đầu này Hạn Bạt mục tiêu là Mi Châu Giang khẩu Trầm Ngân di chỉ. Hạn Bạt. La Vân nhạy cảm đã nhận ra Ngụy Hoài trong lời nói nhắc tới một cái danh từ. Lập tức cảm giác hết thảy manh mối đều sâu chuỗi. Quỷ dị mà kinh khủng thi độc. Khác thường nóng bức khí hậu. Cùng vượt qua phổ thông cương thi trí tuệ cùng mau lẹ. Đủ loại manh mối tập trung vào cùng nhau về sau. Chỉ hướng, thật đúng là trong truyền thuyết Hạn Bạt. Trong truyền thuyết, Hạn Bạt chính là đẳng cấp cao cương thi. Sự xuất hiện của nó thường thường sẽ mang đến nạn hạn hán. Thuyết văn giải tự, một sách bên trong, đối với Bạt giải thích, liền, hạt quỷ, mà tại kinh thi, bên trong, càng là nói Hạn Bạt đi lại như gió. Còn nói nó, thấy chi quốc đại hạn, đất càn nghìn dặm, tại thời cổ, thậm chí còn có dạng này tập tục. Mỗi khi gặp phải khô hạn, mọi người liền sẽ đem những cái kia mộ phần không dài cỏ phần mộ đào mở. Đem bên thi thể trong đẩy ra ngoài, tàn này tứ chi, sau đó đốt cháy. Đây chính là cái gọi là đánh hạn xương cọc, đốt Hạn Bạt. Mặc dù lịch đại triều đình đều mệnh lệnh rõ ràng cấm hành động như vậy, lại nhiều lần cấm không ngừng, vẫn như cũ thịnh hành. La Vân, sách một tiếng, sau đó nói, nguyên lai đầu kia cương thi là Hạn Bạt, thảo nào nó thi độc quỷ dị như vậy lợi hại, bất quá nó đi Mi Châu Giang khẩu Trầm Ngân di chỉ làm cái gì? Ngô, Giang khẩu Trầm Ngân, nghe làm sao có chút quen tai. La Tấn Văn vừa lái xe, vừa nói, Giang khẩu Trầm Ngân, Trương Hiến Trung bảo tàng nha, mấy năm trước trong tin tức báo đáp nói qua. Nói là theo Mi Châu Giang khẩu dân gian lớn chặng đường, khai quật ra đại lượng kim thư, nén bạc, cùng các loại văn vật bảo bối. ta nhớ được lúc ấy còn giống như phá được một cái trộm bảo án. Bắt lấy một số người, nghe nói những người này theo cái kia bảo tàng di chỉ bên trong. Trộm mộ ra giá trị hơn ức các loại bảo bối. Nghe lão cha một nhắc nhở như vậy, La Vân cũng nhớ lại liên quan tới Giang Khẩu Trầm Ngân chuyện. Nhưng này, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cái mới nghi vấn. Đầu kia Hạn Bạt, vì cái gì muốn chạy Trương Hiến Trung bảo tàng đi? Chẳng lẽ nó cùng Trương Hiến Trung có quan hệ gì? Hay là nói, nó chính là đã từng Đại Tây Nước Hoàng đế Trương Hiến Trung? Nghĩ tới đây, La Vân vội vàng hỏi, Ngụy cục trưởng, đầu kia Hạn Bạt, rốt cuộc là thân phận gì? Ngụy Hoài nói, ngươi cũng đã đoán được mà. Chúng ta bây giờ hoài nghi, cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm. Đầu kia Hạn Bạt, có rất lớn khả năng, là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh lúc Trương Hiến Trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.